Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Trợ lý Trương cười thở dài. Ở đầu kia điện thoại. Bạch Dương nhìn màn hình máy tính. Phó Tổng, chuyện trên mạng là do anh làm sao? Phó Kình Hiên nghe như thế, lập tức hiểu rằng cô đang nói chuyện gì. Giọng hơi hơi dịu xuống. Không phải anh. Xem ra gã hồ ly cũng không nói việc này cho cô biết. Gã hồ ly giúp Bạch Dương làm nhiều chuyện như vậy, rõ ràng có tâm tư riêng đối với Bạch Dương. Một khi đã như vậy, gã hồ ly hoàn toàn có thể nói cho Bạch Dương, sau đó lấy được lòng cảm kích của cô, khiến Bạch Dương rung động. Nhưng gã hồ ly lại không làm như vậy. Vì sao lại như thế? Bạch Dương không biết Phó Kình Hiên suy nghĩ gì. Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì? Không phải anh sao? Phó Kình Hiên ừ một tiếng. Bạch Dương nắm chặt di động trong tay. Nếu không phải Phó Kình Hiên, thì phải là Tiểu Triết. Tiểu Triết sao lại bận tâm đến những chuyện này? Trong thời gian ngắn như vậy có thể điều tra chi tiết các blogger trên mạng và truyền thông. Nghĩ lại, Bạch Dương bỗng nhớ tới lời Phó Kình Hiên trước đây nói với nàng. Phó Kình Hiên nói, Lương Triết không đơn giản. Cô nên cẩn thận, phản ứng lúc ấy của cô là cười nhạt cho qua. Còn bây giờ cô phát hiện cô sai rồi. Tiểu Triết, thật sự không đơn giản như cô nghĩ. Bạch Dương, em sao vậy? Không nghe thấy âm thanh của Bạch Dương. Phó Kình Hiên lo lắng cho cô. Bạch Dương phục hồi lại tinh thần. Nhéo nhéo mũi, không có gì. Nếu không phải Tổng Giám Đốc Phó thì tôi xin phép cúp máy trước. Nói xong, cô hạ điện thoại bên tai xuống, trực tiếp cúp máy. Phó Kình Hiên nhăn nhăn mày. Anh còn muốn nói vài câu với cô, không nghĩ cô sẽ tắt máy nhanh như thế. Sắc mắt có chút u ám. Phó Kình Hiên khó chịu nhìn trợ lý Trương. Cậu còn có chuyện gì? Không có việc gì, Tổng Giám Đốc Phó. Ôi, ra ngoài trước đây. Trợ lý Trương đẩy gọng kính. Phó Kình Hiên xua tay. Đồng ý. Trợ lý Trương xoay người. Lại khinh thường thật lớn. Thật là, đối với Bạch tiểu thư thì dỗ dành. Ngay sau đó lại phát tiết trên người anh. Loại ông chủ này quá đủ rồi. Anh sớm đã không nghe theo. Tập đoàn Thiên Thịnh, Lục Khởi thấy Bạch Dương để điện thoại trên bàn. Ánh mắt lóe lóe, vội hỏi. Sao rồi? Không phải anh ta sao? Bạch Dương lắc đầu. Không phải, là Tiểu Triết. Nghe nói như thế, Lục Khởi kinh ngạc lập tức đứng lên. Em sao biết là thằng nhóc Lương Triết kia? Khó có thể nào. Phó Kình Hiên biết thân phận hacker của Lương Triết sao? Cách Trương.